Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 145, nhiệm vụ cho Huroy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grid bắt đầu thẩm định các vật phẩm nhận được sau khi tiêu diệt kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Ori xanh. Ori xanh là loại khoáng thạch chứa đựng sức mạnh của ánh trăng và kẻ bảo vệ rừng. Tuy không thể ăn mòn sức mạnh ma thuật của kẻ bảo vệ rừng nhưng nó là loại khoáng thạch cứng rắn và mạnh mẽ nhất trong những loại khoáng chất. Ori xanh cực kỳ nhẹ và trở nên mạnh hơn khi chiến đấu trong bóng tối. Cần kỹ năng thợ rèn bậc cao mới có thể nung chảy nó trọng lượng. 3. LT, Fick Capson. GT, Blue Ori Khaukum. LT, Fick Capson. GT, Ori tím. Một khoáng thạch chỉ có thể thu hoạch được khi kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh dưới hai mặt trăng tròn. Nó chứa một sức mạnh ma thuật độc đáo giúp tăng cường sức mạnh tấn công và sức mạnh ma thuật. Nhưng không giống như Ori xanh. Độ cứng của nó cực kỳ kém. Nó không thích hợp làm vật liệu chế tạo trang bị chiến đấu. Tuy nhiên, nó là một vật liệu tốt để chế tạo phụ kiện. Cần thông thạo kỹ năng thợ rèn mới có thể nung chảy nó trọng lượng. 1. LT, Fick Capson. GT, Purple Ori Khaukum. LT, Fick Capson. GT, Khiên Thạch Anh Tím. Hạng, Sử Thi. Độ bền, 200. Phòng thủ, 200. Kháng phép, 200. Một chiếc khiên đẹp tỏa ánh sáng màu tím, đỏ hoặc đen tùy theo góc nhìn. Đó là một vật tượng trưng chỉ được trao cho người đứng đầu kỵ sĩ đỏ. Nó là món đồ bị mất 3 năm trước khi Piero, người bị Asmophen buộc tội là kẻ phản bội, trốn đến Vương quốc Vĩnh Hằng. Hoàng tử thứ 3 của đế chế Saharan đang tìm kiếm chiếc khiên này. Bạn nên mang nó đến cho anh ta. Điều kiện sử dụng: lãnh đạo kỵ sĩ đỏ. Trọng lượng: 350. LT, Fick Capson. GT, Amethyst Seal. LT, Fick Capson. GT, chức năng ẩn không tồn tại. Mình nổi da gà rồi. Grid nhận ra rằng kẻ bảo vệ thức tỉnh rơi ra chính xác 14 quặng ori xanh. Cậu dùng mình, tổng cộng cần 15 quặng ori xanh để chế tạo phế phẩm. Tuy nhiên, chỉ có 14 quặng ori xanh rơi ra, như thể có ai biết điều đó và muốn gây rắc rối cho cậu. Thà nó rơi ít hơn 14 còn hơn bị trêu chọc như thế này. Nếu chỉ thiếu một quặng ori xanh thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Grid không nhận được 3 ori xanh từ quản trị viên Vandy vài tháng trước? Cậu ấy chẳng phải sẽ thiếu chỉ một mảnh quặng để chế tạo phế phẩm ư? Thật là may mắn. Grid tự xoa dịu trái tim kích động của mình và chuyển sang xem ori tím. Phụ kiện: Grid hiện có 2 phụ kiện. Một chiếc là nhẫn Doran, còn chiếc kia là nhẫn cam kết nhận được từ lễ cưới của cậu. Nhẫn cam kết, hạng, cực phẩm, một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Bạn sẽ ở trong trạng thái hạnh phúc khi bạn ở cạnh vợ, chồng của mình. Tốc độ di chuyển, 8, và tất cả chỉ số, 30 điểm, tùy thuộc vào độ ưa thích của vợ, chồng bạn. Cảm xúc khi ở bên vợ, chồng bạn sẽ thay đổi: hạnh phúc, vui vẻ, mãn nguyện, bình thường, không hài lòng, thất vọng và ghét bỏ. Có tổng cộng 7 cảm xúc và nhẫn cam kết có thể có các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào cảm xúc. Nếu bạn trải qua một đêm nóng bỏng với vợ, chồng của bạn và đeo chiếc nhẫn này, kinh nghiệm của tất cả các kỹ năng sẽ tăng 10. Một đêm nóng chỉ có một lần một tháng. Khi đeo nhẫn, độ thân mật với các NPC khác giới không phải là vợ, chồng bạn sẽ khó tăng hơn. Nếu bạn bị vợ, chồng bạn bắt gặp không đeo nhẫn, thì sự ưa thích của vợ, chồng bạn sẽ giảm 90. Và khả năng có thai sẽ giảm đáng kể. Trọng lượng: 0.1. LT, Fick Capson. GT, Ring of Black. LT, Fick Capson. GT, nhẫn Doran đã chứng minh tính hiệu quả của nó nhiều lần và chắc chắn là một phụ kiện bá đạo. Nhưng nhẫn cam kết thì lại khác. Các hiệu ứng bổ sung chỉ được áp dụng khi Grid ở cạnh Irene và việc tăng kinh nghiệm kỹ năng chỉ có mỗi tháng một lần. Nó cũng không dễ dàng tăng độ thân mật với các NPC khác giới nếu cậu ta đeo chiếc nhẫn này. Thành thật mà nói, cậu không cần phải đeo nó trừ khi ở cùng với Irene. Nhưng Grid không có ý định cởi nó ra. Cậu không muốn mạo hiểm vì sự ưa thích của Irene sẽ giảm đáng kể nếu cô ấy phát hiện ra nó. Grit thường là một người không may mắn, ngay cả khi may mắn của cậu đã tăng lên trong những ngày gần đây. Tốt nhất là không nên tháo nó ra. Mà thêm nữa, NPC có thể mang thai thật sao? Satisfy thậm chí tiến bộ tới mức mô phỏng cả chuyện đó. Grit nghĩ rằng sẽ có nhiều điều vui. Khám phá tài năng của con mình. Giáo dục chúng và giúp chúng phát triển. Nhưng phải mất hơn một thập kỷ để nuôi một đứa trẻ. Nếu tính toán số lượng ít ỏi của người chơi nữ, hệ thống con cháu có lẽ sẽ không đóng vai trò quan trọng lắm. Mình nên tạo ra một chiếc dây chuyền với Ori tím. Cậu có thể đeo nhiều nhẫn, nhưng chỉ có thể đeo một dây chuyền. Do vậy, hiệu suất của dây chuyền nói chung là tốt hơn so với nhẫn. Grit dễ dàng đưa ra quyết định. Đúng vậy, một sợi dây chuyền thì rất tốt. Cậu sẽ cần sự giúp đỡ của một thợ kim hoàn để làm phụ kiện. Cậu quyết định sẽ hỏi Khan ý kiến. Sau đó Grit nhìn qua khiên thạch anh tím. Đây là một đồ nhiệm vụ. Đó là điều cậu lo lắng nhất. Grit nhớ lại khi cậu gặp Piero ở hẻm núi Kezan sau khi có được kiếm pháp Pacma. Anh ta muốn trừng phạt Asmophen. Người buộc tội anh ta như một kẻ phản bội. Asmophen ở đế quốc Saharan. Một ngày nào đó, mình sẽ đến thăm hoàng tử thứ ba của đế chế Saharan. Vào thời điểm đó, mình sẽ gặp Piero và tiến hành nhiệm vụ Asmophen. Đế quốc Saharan ở rất xa. Nó không thể tiếp cận dễ dàng. Vì vậy Grit đã cất khiên thạch anh tím vào một góc trong hòm đồ của mình để chờ đến tương lai. Romeo và những người lính tiến đến. Ngài có ổn không? Họ lo lắng. Họ đã chứng kiến tận mắt rằng Grit đã bị một tia sáng mạnh mẽ tấn công trước khi kẻ bảo vệ chết. Họ đã dự đoán rằng Grit sẽ chết. Grit trấn an họ về sự an toàn của mình. Các ngươi quên ta đã nhận được phước lành từ thần sao? Ta sao có thể chết? Sau câu trả lời đơn giản và rõ ràng, cậu vỗ vai Romeo đang có vẻ mặt buồn bã. Cái chết của Deck là một sự xấu hổ. Ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ anh ấy. Grit chân thành có ý như vậy. Cậu là bạn của Khan và vợ cậu là Irene. Vì vậy các NPC cũng giống như con người với Grit. Deck là một kỵ sĩ trẻ đầy triển vọng. Vì vậy thật bi thảm khi anh ta chết ở đây. Romeo rơi nước mắt. Sự dũng cảm của anh ấy sẽ được mọi người ở đây nhớ đến. Deck đã cứu sống nhiều người lính trên đường tới đây. Những người lính âm thầm hứa rằng họ sẽ không bao giờ quên anh. Ngay lúc đó, tiếng kêu đinh tai của một con thú được nghe thấy từ bầu trời. Cái gì vậy? Quy quỷ rơi. Một hình dạng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đêm. Lúc đầu, tiếng vỗ cánh có vẻ giống như tiếng điểu sư hay quỷ rơi. Nhưng sau đó, một cơ thể màu đỏ được chiếu sáng bởi ánh trăng. Đó là một con drake. Drake trưởng thành có thể cao tới 4 mét và chúng là những con quái vật quý hiếm và mạnh đến nỗi những con điểu sư hay quỷ rơi không thể so sánh được. LT, Fick Capson, GT, minh họa Drake, LT, Fick Capson, GT, chúng là một chi nhỏ của họ nhà rồng. Thậm chí chúng còn có biệt danh là vua của bầu trời. Có một nhân vật đáng ngạc nhiên trên lưng nó. Chúa công, ngài có khỏe không? Đó là Huroy, người có được nghề thứ hai nhờ Grit. Có một cơn gió mạnh thổi tới khi anh ta hạ cánh. Sau đó, Grit chào anh ta. Lâu rồi nhỉ, cậu đã mạnh hơn rất nhiều. Grit quan sát sức mạnh chiến đấu của Huroy. 10.000, nó cao hơn 2.000 so với kỵ sĩ Romeo. Cậu ta hơn 200 cấp. Huroy vượt qua những người khác mặc dù sở hữu nghề không phải chiến đấu. Nhà hùng biện, mặc dù có tài năng chơi game xuất sắc, cậu ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những hạn chế của nghề. Và giờ đây cậu ta đã có nghề thứ hai. Huroy đã có thể với tay tới một vị trí ranker. Tất cả nhờ có chúa công. Trong quá khứ, Grit ghét Huroy, nhưng không còn nữa. Nhận thức của cậu thay đổi sau cuộc săn boss hai người. Grit mỉm cười với Huroy. Tôi đã rất vui vì anh không quên tôi. Anh nên đền đáp ân sủng của tôi bằng cách phục vụ tôi. Ha, đúng vậy. Đó là một cuộc hội ngộ sau một thời gian dài. khoảng 4-5 tháng trong thời gian của Satisfy. Huroy muốn nói chuyện với Grid về những gì họ đã làm trong thời gian đó. Anh ấy muốn giải thích làm thế nào anh ấy có được con Drake và những cuộc phiêu lưu tuyệt vời của anh ấy. Anh cũng muốn nghe về cách Grid trở thành chồng của một công nương quý tộc. Tuy nhiên, Grid không thích nói chuyện. Chỉ có khoảng 100 người chơi trong số 2 tỷ người chơi Satisfy có thể sử dụng một con Drake. Thú nuôi mạnh nhất, hãy đi săn những con ốc xương giá. Tại sao anh ta cần phải đi săn quái? Grid giải thích lý do cho Huroy bối rối. Chúng sẽ rơi ra vảy Siwit đó. Tôi cần anh thu thập ít nhất 28 mảnh. Vì tỷ lệ rơi rất thấp, anh sẽ có thể thu thập chúng trong 10 ngày hoặc lâu hơn. Grid dự định làm áo choàng tàng hình. Tên chính xác là áo trùm zip up. Nó cần 20 vảy Siwit để chế tạo ra. Trước khi có được kiếm pháp Pacma, Grid đã săn lùng các vảy Siwit nhưng phải bỏ cuộc sau khi chỉ nhặt được 12 mảnh. Trong khi Grid đã bỏ cuộc, giờ Huroy đã đến. Tôi sẽ tạo 2 cái. Một để tôi dùng và một để bán cho người khác. Huroy nhớ lại những ký ức địa ngục khi bị giam trong ngục tối Winston trong gần 200 giờ. Grid xuất hiện khi mình tuyệt vọng và giơ cho mình bàn tay cứu rỗi. Cậu cũng nhớ lại cuộc đột kích tù trưởng Ork xương giá. Mình bị choáng và sắp bị tù trưởng Ork đánh. Sau đó Grid bảo vệ mình. Càng nghĩ lại thì Huroy thấy sự trợ giúp của Grid càng lớn. Cậu sẽ vui lòng trả ơn. Vậy tôi sẽ đi. Đó là một thua thiệt to lớn khi chỉ ở một bãi săn trong 10 ngày đối với mục tiêu làm ranker của Huroy. Vậy nên, Huroy sẵn sàng rời đi mà không có sự chậm trễ để có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể. Grid ngăn anh lại, đi bộ thay vì bay. Ha, Grid chỉ vào Romeo và những người lính. Nếu anh bay, họ sẽ không thể theo anh. Hả, hãy đưa những người này đi cùng và huấn luyện họ trong khi săn bắn. Chấm, anh không muốn sao? Có, cuối cùng. Huroy buộc phải đi bộ trên mặt đất mặc dù có một con Drake. Nó sẽ lãng phí thêm một lượng thời gian đáng kể. Đâu chỉ vậy, anh ta cũng sẽ phải làm người trông trẻ của đám lính kia. Nhưng anh không thể làm khác được. Anh đã thề sẽ đáp lại tất cả những gì Grid đã làm cho anh ta. Hậu duệ của sói xanh không hề thề cho vui. Huroy đã quyết tâm chân thành thực hiện các mệnh lệnh của Grid. Thật đúng lúc. Grid ngân nga trong khi Huroy và những người lính rời đi. Cậu muốn tạo ra áo trùm zip up nhưng tỷ lệ rơi quá thấp nên sẽ không có nhiều lợi ích nếu cậu tự mình săn. Nó sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Cậu biết ơn vì Huroy đã xuất hiện đúng lúc. Sớm hay muộn, tôi sẽ làm cho anh một món đồ tốt. Vì vậy, đừng quá bực bội. Grid có rất nhiều thời gian rảnh sau khi thoát khỏi khoản nợ của mình. Vì vậy cậu đã bớt ích kỷ hơn trước rất nhiều. Cậu không có ý định yêu cầu Huroy làm mọi thứ cho cậu một chiều. Sớm hay muộn, Grid đã lên kế hoạch sẽ cho anh ta một bất ngờ. Nào, trước hết, mình cần phải chế tạo phế phẩm. Cơ thể Grid nổi dần lên trong không khí. Nó chậm hơn nhiều so với Drake, nhưng tốc độ bay của cậu vẫn rất nhanh. Điểm đến là lò rèn khan. Một vài tiếng sau, một người đàn ông hiện ra tại nơi sâu nhất của rừng xám. Anh ta nhìn vào nơi dấu vết của trận chiến còn lại. Hả, kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh không ở cấp độ mà hội Tedaka có thể đánh bại mà. Có ai đó trong top 5 của bảng xếp hạng chung đã đến đây trước anh ta. Hừm, mình đã lãng phí thời gian vào việc này. Mình không thể đến đây cứ 4 tháng được. Mình lỡ cơ hội mất rồi. Người đàn ông sau đó biến mất trong rừng có ID Agnes trên đầu. Cách chương.